Vô địch kiếm vực, chương 147, 147, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đằng chậm rãi tiêu tán, lộ ra sắc mặt tái nhợt Phượng Vũ Ưng, mà ngay một khắc này, giữa sân có âm thanh xé gió lên. Nghe được cái này âm thanh xé gió, Phượng Vũ quá sợ hãi, trong mắt kinh hãi muốn chết. Chỉ gặp bốn thanh trường kiếm mang theo bốn đạo kiếm quang. Dùng cái này thì nàng căn bản là không có cách tốc độ né tránh, trong nháy mắt đi vào Phượng Vũ trước mặt, sau đó thẳng tắp cắm ở nàng tứ chi, đưa nàng chằm chằm tại mặt đất. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lại là hai thanh trường kiếm hướng phía nàng phần bụng thẳng tắp phóng tới. Không, Phượng Vũ một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phảng phất là nghe được Phượng Vũ lời nói, này hai thanh trường kiếm ở Phượng Vũ phần bụng nửa tấc vị trí dừng lại. Nhìn thấy trường kiếm dừng lại, Phượng Vũ trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía nơi xa Dương Thiên Diệp, trong mắt không còn có trước kia trùng nhìn xuống thần sắc, có chỉ có chấn kinh cùng thật sâu kiêng kỵ. Lấy nàng linh giả cảnh thực lực thi triển huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, thế mà bị trước mắt đây chỉ có tiên thiên cảnh Dương Thiên Diệp chặn lại. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Hắn thật là yêu nghiệt sao? Một hệ liệt nghi vấn ở Phượng Vũ trong đầu không ngừng hiện lên. Ngươi làm sao còn sống? Phượng Vũ cầm trong lòng nghi vấn hỏi ra. Dương Thiên Diệp không có trả lời Phượng Vũ, trốn một tấm thượng phẩm trị liệu phù đập trên người mình, sau đó chậm rãi đến Phượng Vũ trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất Phượng Vũ. Dương Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn nụ cười, nói: biết ta tại sao không giết ngươi sao? Muốn cho bó cờ 18W ta hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Phượng Vũ khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói: Dương Thiên Diệp, ta thừa nhận xem thường ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là muốn ta đối với ngươi cầu xin tha thứ, đó là mơ tưởng. Linh giả cảnh cường giả có linh giả cường giả tôn nghiêm, nàng tuy nhiên cũng sợ chết, nhưng tuyệt sẽ không giống Dương Thiên Diệp cầu xin tha thứ. Trừ tôn nghiêm bên ngoài, nàng cũng biết, cầu xin tha thứ chỉ là tự rước lấy nhục a, rất có cốt khí đi. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nâng lên một chân dẫm ở Phượng Vũ phần bụng. A, phần bụng kịch liệt đau đớn làm cho Phượng Vũ toàn bộ ngũ quan trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, chợt, hắn sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, cuồng loạn đối Dương Thiên Diệp giận dữ hét. Ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà phế đan điền ta, a, đan điền bị phế, này ngoài ý muốn cái gì? Ngoài ý muốn dù cho Dương Thiên Diệp buông tha nàng. Nàng còn sống cũng cầm chỉ có thể là một tên phế nhân. Dương Thiên Diệp không có ngược đãi người hứng thú, phế bỏ Phượng Vũ đan điền chỉ là càng thêm yên tâm mà thôi. Hiện tại sở dĩ không giết Phượng Vũ là bởi vì hắn còn có vấn đề hỏi Phượng Vũ. Hắn tuy nhiên điều tra qua Bách Hoa Cung, nhưng là Bách Hoa Cung nội bộ nhân viên thực lực hắn căn bản không biết, cho nên hắn muốn từ cái này Phượng Vũ trong miệng đạt được liên quan tới Bách Hoa Cung tin tức. Nói cho ta biết Bách Hoa Cung hết thảy, còn có quan hệ với mẫu thân của ta tất cả sự tình, ta để ngươi chết thống khoái, không phải vậy ta không ngại giày vò ngươi. Nhìn xem này oán độc nhìn xem hắn Phượng Vũ, Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ oán độc nhìn xem Dương Thiên Diệp, ngay tại Dương Thiên Diệp hai mắt nheo lại lúc, nàng bất thình lình mở miệng, nói. Bách Hoa Cung cung chủ là hoàng giả cảnh thực lực. Cung chủ phía dưới, tôn giả cảnh cường giả 26 vị, linh giả cảnh cùng linh giả cảnh phía dưới vương giả cảnh cường giả nhiều vô số kể. Còn có một vị bế tử quan thái thượng trưởng lão, nếu như nàng còn không có tọa hóa lời nói, nàng thực lực do cung chủ còn mạnh hơn. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp mày nhăn lại đến, cái này Bách Hoa Cung thực lực thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng a, lại có hoàng giả cảnh cường giả. Còn có so hoàng giả cảnh cường giả càng mạnh thái thượng trưởng lão, nói cách khác, coi như hắn trở thành một tên hoàng giả cảnh cường giả, cũng không có khả năng đối phó được Bách Hoa Cung a, có lẽ cũng chỉ có trở thành trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả, hắn có thể cầm Bách Hoa Cung theo thế gian này xóa đi a, biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này sao? Lúc này, nằm trên mặt đất Phượng Vũ đột nhiên hỏi. Dương Thiên Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn xem Phượng Vũ. Hắn cũng rất tò mò Phượng Vũ tại sao tốt như vậy hợp tác. Tuyệt vọng sao? Phượng Vũ sắc mặt tranh cười gằn nói. Nghe được Bách Hoa Cung thực lực, tuyệt vọng a. Dương Thiên Diệp, ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi, muốn báo thù, coi như ngươi nỗ lực cả một đời, trở thành hoàng giả cảnh cường giả cũng không có khả năng. Mẫu thân ngươi cuối cùng lại ở tuyệt tình sườn núi bị âm sát Hàn Phong giày vò đến chết, mà xem như con trai của nàng ngươi, trừ nhìn xem nàng bị giày vò đến chết bên ngoài căn bản cái gì cũng làm không. À, ngươi còn có thể làm một chuyện, cái kia chính là đi chịu chết, ha ha. Dương Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy sắc trời càng ngày càng mờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phượng Vũ, nói. Nếu như ngươi là muốn dùng cái này đến đả kích ta, sau đó nhìn thấy ta như cùng ngươi hiện tại như vậy tuyệt vọng, ta muốn nói, ngươi đánh sai bản tính. Nguyên bản ta muốn nhất kiếm kết quả ngươi, bất quá ta phát hiện còn có một cái càng chết tử tế hơn pháp, càng thích hợp ngươi. Thế nào, muốn cầm ta trước, gian sau giết, Phượng Vũ cười lạnh nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nhịn không được cười lên, dò xét xuống Phượng Vũ, không thể không nói, trước mắt cái này mỹ phụ vẫn còn có chút tư sắc, chỉ là hắn hội đối người trước mắt này cảm thấy hứng thú. Ngươi chính là cởi S, CS, ta cũng sẽ không đối ngươi có hứng thú. Nói xong câu đó, Dương Thiên Diệp không ở nói nhảm, phải tay khẽ vẫy, đinh lấy Phượng Vũ này bốn thanh kiếm bay trở về hắn hộp kiếm bên trong, sau đó Dương Thiên Diệp dẫn theo Phượng Vũ hướng phía Đoạn Hồn Uyên phương hướng lao đi. Đoạn Hồn Uyên cơ sở, Phượng Vũ tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng là này con ngươi lại là đang động, nàng lúc này đang tò mò đánh giá đây chính là tôn giả cảnh cường giả cũng không dám xuống tới Đoạn Hồn Uyên. Dò xét nửa ngày, Phượng Vũ nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Tiểu tạp trùng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dương Thiên Diệp phải tay khẽ vẫy, Phượng Vũ trên ngón tay mang như vậy nạp giới bay đến trong tay hắn, quét xuống hắn bên trong đồ vật. Khi phát hiện bên trong chỉ có đá năng lượng hơn 3.000 khối lúc, trong lòng bỗng cảm giác có chút thất vọng. Cái này Phượng Vũ thật sự là nghèo có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp huyền kỹ ngược lại là có một ít, nhưng lại đều là một số hắn không cách nào tu luyện. Hiện tại hắn xem như minh bạch Bách Hoa Cung tại sao chỉ lấy nữ đệ tử, bởi vì những cái kia công pháp huyền kỹ đều chỉ có thể nữ tính tới tu luyện. Tuy nhiên có chút ít còn hơn không, những vật này cầm lấy đi bán lời nói, khẳng định cũng là có thể kiếm được tiền không ít. Tiểu tạp trùng, muốn giết cứ giết, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Gặp Dương Thiên Diệp không trả lời, Phượng Vũ hỏi lần nữa. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp ánh mắt rơi xuống Phượng Vũ trên thân, nói. Ngươi không rất là hiếu kỳ ta bí mật sao? Ngươi nhìn, ta hiện tại chẳng phải mang ngươi xuống tới cái này theo không có người dám hạ đến Đoạn Hồn Uyên. Tỉnh chút khí lực, xem thật kỹ một chút cái này Đoạn Hồn Uyên. Phải biết, cơ hội này cũng không nhiều, không đúng, hẳn là đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Phượng Vũ nhìn xem Dương Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Nói thực ra, ngươi là ta gặp qua yêu nghiệt nhất người, nhưng chính là ở yêu nghiệt, ngươi cũng uy hiếp không Bách Hoa Cung. Cho nên, mật thân ngươi nhất định bị giày vò đến chết, ngươi chưa thấy qua âm sát Hàn Phong a, đừng nói ở này chờ đợi tới mấy năm, mấy là mấy khắc đồng hồ ta đều thụ không, những cái kia phong lăng lệ như là lưỡi đao, hơn nữa còn có âm sát chi lực, thổi tới trên thân người, tựa như ở thiên đao vạn quả, không, so thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn. Này âm sát chi lực nhập thể, quấy nhiễu lấy trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng, như vậy tư vị, như vậy thống khổ, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ngươi là muốn chọc giận ta, để cho ta hiện tại liền giải quyết ngươi. Dương Thiên Diệp nói, Dương Thiên Diệp, xem ở ta cùng mẫu thân ngươi đồng môn phân thượng, cho ta một thống khoái. Tuy nhiên không biết Dương Thiên Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là ở nơi này, nàng có một loại rất cảm giác không ổn. Nàng luôn cảm thấy có đồ vật gì ở tím trong sương mù nhìn nàng chằm chằm. Hiện tại biết cùng mẫu thân của ta là đồng môn, Dương Thiên Diệp sắc mặt hơi dữ tợn, nói, lúc trước mẫu thân của ta cầu ngươi thả qua ta cùng muội muội ta lúc, ngươi làm sao không nghĩ tới cùng mẫu thân của ta là đồng môn, ngươi dẫn người đến kiếm tông muốn ta cùng muội muội ta lúc, ngươi làm sao không muốn ngươi cùng mẫu thân của ta là đồng môn, ngươi phái người tới giết ta lúc, ngươi làm sao không muốn cùng mẫu thân của ta là đồng môn? Làm sao, bây giờ nghĩ lên ngươi cùng mẫu thân của ta là đồng môn? Ngươi, nói đến đây, Dương Thiên Diệp bất thình lình dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, nói. Nghe nói qua bát giai huyền thú cú vỏ a, ta nghe nói cái này huyền thú thích nhất ăn não người tùy, nếu như ngươi chưa có xem, vậy tối nay ngươi có thể nhìn cái đủ. Nói xong, Dương Thiên Diệp phải tay khẽ vẫy, chồn tía ra hiện tại trên bả vai hắn, sau đó hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, tím trong sương mù, từng đôi mắt lục sáng lên. Tiếu tiếu, theo một đạo bén nhọn tiếng rít, này từng đôi mắt lục bất thình lình hướng phía dưới chụp xuống tới. Phía dưới, Phượng Vũ hai mắt trợn lên, trong mắt, không che giấu chút nào lấy hoảng sợ. Tiểu tạp trùng, ta rùa, tiếng im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị từng đôi lục sắc mắt cho bao phủ lại. Không đến một hơi, những cú vọ đó tản ra đến, mà lúc này Phượng Vũ đã không ở, có chỉ có một vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cú vọ đó giải quyết xong Phượng Vũ về sau, liền cùng nhau nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nhưng lại không có một cái dám hướng về phía trước nửa bước, hiển nhiên, chúng nó nhận ra Dương Thiên Diệp trên bờ vai chồn tía. Cách chương.